Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3737, Sơn Hải quan chi biến, mất mặt hay không, ai bảo ngươi ở đây quỳ xuống. Chu Nhược Quân sắc mặt có chút không bình thường, nơi này nhưng là Nam Thiên Môn, như thế thiên đình binh tướng trấn thủ tứ phương, nàng thúc giục, thiếu cho ta đến cái bộ này. Tìm được trước phụ thân ngươi quan trọng. Cái này đổ vô dụng sẽ thêm phiền. Bà nội, đừng tức giận, đừng tức giận. Đạo tiên nhi lung lay Chu Nhược Quân cánh tay. Tội nghiệp nhìn nàng nói rằng, bà nội, ra ra sẽ tốt, sẽ tốt đẹp, sẽ tốt đẹp. Đạo lăng đứng lên. Con mắt lạnh lẽo đáng sợ. Lần trước thiên ngoại đến địch kém chút hại chết con cái của hắn. Hiện tại cha của hắn bị trấn áp, này mối thù kết lớn hơn, ha ha, sẽ tốt, cửu hoàng chẳng đáng mở miệng, đạo tôn là ai cơ chứ, đừng nói ngươi không đi tìm hắn, hắn cũng sẽ tìm đến ngươi, liền bằng ngươi cái tên này, đạo tôn sớm muộn lại một ngày sẽ tìm đến ngươi, ta khuyên ngươi vẫn là đừng đi ra ngoài. Trốn ở chỗ này còn có thể sống thêm mấy ngày. Con súc sinh này là ai? Chu Nhược Quân như là cái cọp, cái đồng dạng. Tại chỗ xù lông, ngươi, cửu hoàng kém chút tức điên. Con ngươi đều đỏ, nàng đường đường cửu hoàng. Chí tôn sinh linh, vô địch biển sao, chính là thiên chi kiêu nữ. Nhưng là nữ nhân này, liền tôn chủ đều không phải. Dĩ nhiên dám to gan như vậy làm nhục nàng. Điều này làm cho cửu hoàng phát ra điên loạn gào thét. Nghiệt súc cũng dám hành hung. Bốn phía binh tướng giận tím mặt, lập tức đánh ra binh khí, đem cửu hoàng vây chặt trụ, bảo vệ Chu Nhược Quân an toàn. Ngươi kêu to cái gì? Chu Nhược Quân con mắt gắt gao nhìn chòng chọc cửu hoàng, lập tức cả giận nói: nàng có phải là chính là thiên ngoại đến cường giả? Người đến, cho ta đưa nàng trói lại đến. Xuống chảo dầu, cái gì? Cửu hoàng kém chút dọa co quắp, nội tâm có một tia sợ hãi. Nữ nhân này cũng quá ác, phải đem nàng dầu nổ. Nghĩ đến bị dầu nổ hình ảnh, cửu hoàng sợ hãi đến kém chút ngất đi. Này so với chém nàng không biết khó chịu bao nhiêu lần. Tuân mệnh, làm bốn phía binh tướng gầm thét thời khắc, cửu hoàng một trận choáng váng. Nàng hiện tại còn không muốn chết, còn muốn phải đợi đạo tôn đến đây cứu nàng. Nương đừng nổi giận, đạo lăng phất phất tay, để bốn phía tướng sĩ lui ra. Hắn trầm giọng nói, nữ nhân này giữ lại còn có tác dụng. Thời khắc mấu chốt có thể dùng nàng đến trao đổi phụ thân. Đạo thiên đế ngươi nằm mơ. Mơ hảo, cửu hoàng tức giận nói. Ngươi hiện tại đều tự thân khó bảo toàn. Còn muốn phải cứu phụ thân ngươi. Đạo tôn không phải ngươi có thể trêu chọc. Ngươi vĩnh viễn cũng không biết đạo tôn sự đáng sợ. Nữ nhân này xác thực hữu dụng. Bất quá miệng quá tiện. Cả ngày quen sống trong nhung lụa, đem nàng quán thành tấm này đức hạnh. Chu Nhược Quân con mắt co rút nhanh, lập tức hừ lạnh nói, đi, đem nàng cho ta nhốt lại, ta phải cố gắng dọn dẹp một chút nàng cái miệng này, làm cho nàng biết biết tù nhân giác ngộ là cái gì. Các ngươi này quần, cửu hoàng giận dữ, nhưng là nàng không dám mắng Chu Nhược Quân. Đây chính là đạo thiên đế thân mẫu. Nếu là tức giận nàng, căn bản không thể kiên trì đến đạo tôn đến đây cứu nàng. Đạo lăng ngược lại cũng không có ý kiến gì. Chỉ có điều trước lúc này, nàng đem cửu hoàng thiên đồ cho lấy đi. A, đó là bộ tộc ta chí bảo. Đạo thiên đế ngươi đừng vì ngươi quần tộc chiêu gây ra đại họa. Cửu hoàng khí đến tâm phổi sắp nứt. Cửu hoàng thiên đồ nhưng là chư thiên đế binh, mạnh mẽ tuyệt luân. thậm chí tiên đồ bên trong cất giấu cửu hoàng một mạch chí cường chuyển thừa. Hiện tại bị đạo lăng lấy đi, để cửu hoàng không thể nào tưởng tượng được hậu quả có cỡ nào nghiêm trọng. Mặc dù là nàng cũng sẽ bị trong tộc nghiêm trị. Cái này tinh không trận đồ, đạo lăng không nghĩ tới trên người nàng còn có một tông bí bảo. Tinh không trận đồ, có nó ở có thể nhảy lên vũ trụ. Đây là một tông cực kỳ quý giá bí bảo. Đối với thiên đình ý nghĩa trọng đại, này cửu hoàng thiên đồ, đạo lăng nhìn chằm chằm cửu hoàng thiên đồ dò xét một hồi. Cuối cùng phát hiện nội bộ ẩn chứa cửu hoàng một mạch tinh thần ý chí. Rất khó hóa giải, vật này có thể giao cho khổng tước hộ thân. Trải qua chuyện này, đạo lăng không dám ở bất cẩn rồi. Tương lai tranh đấu sẽ phi thường tàn khốc. Hắn nhất định phải bảo đảm người nhà an toàn. Cửu hoàng thiên đồ cũng phi thường thích hợp khổng tước tu hành đại đạo. Thải Lam, giao cho ngươi, luyện hóa bên trong tàn niệm. Đạo lăng đem cửu hoàng thiên đồ giao cho Thải Lam, lấy vũ trụ sơn sức mạnh, có thể tiêu diệt cửu hoàng thiên đồ tồn tại cửu hoàng một mạch dấu ấn. Thiên đình rất nhanh tổ chức một hồi đại hội. Đạo lăng hiện tại liền muốn biết đạo tôn đến cùng đi rồi nơi nào, bọn họ mục đích tới nơi này đến cùng là vì cái gì. Cha hỏi một vài người, hạch tâm bí mật nắm giữ có hạn, cái này cửu hoàng khẳng định biết, nhưng là muốn cạy ra nàng miệng, không phải một, hai ngày liền có thể làm được. Đạo tôn hướng đi không rõ, thiên đình binh mã chung quanh sưu tầm, căn bản không tìm được một tí tung tích. Ta thỉnh cầu cao nhân, lấy đạo tộc huyết thống thôi diễn đạo khiếu thiên tung tích, nhưng là không tìm được, hỗn độn một mảnh, rất rõ ràng bị niêm phong lại. Điện nội nghị luận sôi nổi, không dám nhìn mâm ở bên trong thần thái vắng lặng đạo lăng. Phụ thân hắn rốt cuộc bị chấn áp, phải chăng cùng Sơn Hải Quan có quan hệ? Đạo lăng con mắt bỗng nhiên quét về phía đại hắc. Đạo lăng suy đoán, rất khả năng cùng tiên môn có rất lớn liên lụy. Hiện tại chư thiên biển sao cường giả, đại nhân vật vô pháp vượt qua, chỉ có qua cửa tiên môn. Nhưng là tiên môn bị lão đại ca kiềm chế lại, như vậy bọn họ phải chăng thử nghiệm theo ngoại bộ mở ra, có độ khả thi. Đại hắc tâm lĩnh thần hội, nói rằng ta đã phái người đi rồi Sơn Hải Quan, Lương Vượng cũng tùy tùng đi tới, bất quá cách xa nhau xa xôi, mặc dù là có thông thiên tế đàn cũng không phải ngăn ngắn mấy ngày có thể trở về quy. Ở chờ một chút, đang đợi mấy ngày. Đạo lăng hô hấp trầm trọng, mặc dù nói tinh không trận đồ có thể nhảy lên vũ trụ, chỉ bất quá bọn hắn không có tọa độ, muốn nhảy lên không phải là dễ dàng như vậy, rất có thể sẽ lệch khỏi phương hướng. Vậy thì chờ. Đạo lăng biến mất ở điện nội. Hắn đứng ở Nam Thiên Môn bên trên, nhìn toàn bộ cửu tuyệt thiên. Hắn đột nhiên có một loại dự cảm, thời loạn lạc đem muốn tới. Huyền Hoàng Đại Thế Giới lần này hạo kiếp sẽ phi thường khủng bố, mỗi một ngày quá đều phi thường dài lâu. Làm ngày thứ ba đến thời khắc, đạo lăng nghe thấy được mùi máu tanh. Thân thể của hắn trong nháy mắt xuất hiện ở thông thiên tế đàn. Hai mắt mở to, nhìn phía nơi sâu xa, nhìn thấy một đám vết thương đầy rẫy cường giả, thậm chí mang theo một ít thi thể. Sơn Hải Quan, xảy ra vấn đề rồi. Đạo lăng tay áo lớn vung một cái, đem những người này na di đi ra. Đạo lăng tuyệt đối không ngờ rằng Ngọc Tuệ Tâm dĩ nhiên cũng tới. Đạo lăng, Ngọc Tuệ Tâm sắc mặt tái nhợt, thân thể có chút run rẩy, trong mắt của nàng tất cả đều là cừu hận cũng lửa giận. Nhanh đi Sơn Hải Quan, nơi nào xảy ra vấn đề rồi? Toàn bộ Sơn Hải Quan binh tướng kém chút diệt sạch. Ngươi nói cái gì? Đạo Lăng nổi giận đùng đùng, như một tôn cái thế tiên lô đang thiêu đốt, khủng bố cực điểm sức mạnh, thiêu sụp mênh mông biển sao. Ngọc Tuệ Tâm khóe mắt chảy xuôi huyết lệ, nàng rất nhiều người thân đều chết thảm ở trận chiến đó bên trong. Đó là một cái thần linh vậy tuổi trẻ cường giả, quét ngang không có địch thủ. Hắn ở Sơn Hải Quan bên trong máu tanh tàn sát, ai cũng không chịu đựng được hắn một đòn. Nếu không là Đạo Kình đuổi tới đúng lúc, lấy nhị thập tứ chư thiên trấn thủ cuối cùng con đường, Sơn Hải Quan sẽ không còn tồn tại nữa. Hết chương.